Cô vợ thế thân chồng cũ anh không xứng. Chương 42, 42, sâu truyền hình thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em là diễn viên mới nổi mà. Nên tích cực tham gia mấy chương trình như vậy một chút để có thể gần gũi hơn với fan. Với cả, nhân tiện tham gia để tuyên truyền phim luôn. Sâu anh chọn cho em thuộc dạng truyền hình hẹn hò đang nổi đấy. Diệp Chân Chân ngay lập tức há hốc mồm. Khóe môi giật giật. Anh nói cái gì cơ? Sâu hẹn hò. Với ai mới được chứ? Em tưởng chỉ như những chương trình bình thường thôi mà. Quả này Thác Hữu Duy đúng khiến cho cô sốc lên sốc xuống đấy. Quá đau là đằng khác luôn. Trời ơi là trời. Cô có biết gì đâu mà đang yên đang lành kêu Diệp Chân Chân tham gia những chương trình như vậy. Thì Hạ Chi Quang đấy. Thác Hữu Duy vỗ vai cô em. Giải thích. Nam chính đóng cặp với em trong bộ phim vừa rồi. Hai người lên chương trình tạo hiệu ứng couple cũng tốt. Khiến phim hot hơn. Em muốn lên sao hạng A thì cần tích cực cân bằng giữa phim và hoạt động giải trí. Đừng chỉ chăm chăm vào việc đóng phim. Không tốt đâu. Khán giả thích nhìn thấy em ở nhiều khía cạnh khác nhau. Những lời vừa rồi càng dọa cho Diệp Chân Chân sốc hơn nữa. Cô há hốc mồm đầy kinh ngạc. Anh nói Hạ Chi Quang sao? Hạ Chi Quang đồng ý tham gia những chương trình như vậy. Con người ảnh đế Hạ mà cô biết đâu phải thế. Hay là Diệp Chân Chân nhầm lẫn gì rồi? Trước giờ theo như những gì người hâm mộ đồn đại. Ảnh đế Hạ Chi Quang hoàn toàn không bao giờ tham gia vào những show thực tế giống kịch bản Thác Hữu Duy vừa đưa Diệp Chân Chân tham khảo. Nghe quản lý nói xong mà cô hoài nghi nhân sinh luôn đấy. Đối phương đồng ý là Hạ Chi Quang hàng fake à? Cô nàng Diệp Chân Chân đến mức ngã ngửa vì tin tức bản thân nghe được đấy. Đúng vậy, Thác Hữu Duy gật đầu lia lịa. Anh đầu tiên cũng phản ứng giống như em ấy. Phía chương trình đã thật sự xác nhận Hạ Chi Quang tham gia rồi. Em suy nghĩ kỹ đi. Đằng nào hai người chả phải xào couple. Dựa vào lần này cũng tốt. Đợi phim kết thúc lên bài phủ nhận là được. Cuối cùng, Diệp Chân Chân gật đầu. Được thôi, anh liên lạc với họ. Nói rằng em đồng ý, dù sao bây giờ em cũng chưa tìm được kịch bản phù hợp cho bộ phim tiếp theo. Trong lúc rảnh rỗi xuất hiện trước công chúng tăng thêm lưu lượng ok phết. Với cả Diệp Chân Chân cả ngày chơi không cũng chán. Nhất trí, Thác Hữu Duy ra dấu rồi ngay lập tức gọi điện tới phía bên kia. Chỉ là, một chuyện bất cập xảy ra. Tới lúc công bố dàn cast chính, Diệp Chân Chân nhận được tin Thái Hy Tịnh. Kẻ mà cô ghét cay ghét đắng cũng tham gia chung. Thái độ Diệp Chân Chân trùng xuống. Cô ta tham gia cùng Từ Thiếu Bạch à, nhưng Thác Hữu Duy nói không phải. Hình như là định nâng đỡ gà nhà. Quản lý bắt đầu lo lắng. Tiểu Diệp, em ổn chứ? Có định tiếp tục không? Thác Hữu Duy sợ để Diệp Chân Chân ở cạnh Thái Hy Tịnh kiểu gì cũng trở thành quả bom nổ chậm. Nhiều khi có chiến tranh xảy ra đấy. Đau đầu thật chứ lị. Em bình thường mà, Diệp Chân Chân nhún vai, thản nhiên mở miệng, ở cùng Thái Hy Tịnh với em chẳng xảy ra vấn đề gì cả. Chỉ cần cô ta không chọc vào em là mọi chuyện đều tốt đẹp. Cô chả có hứng thú đối với việc dây dưa với bọn họ. Nhưng nếu Thái Hy Tịnh dám hắt nước bẩn lên người cô, Diệp Chân Chân ngay lập tức dạy cô ta một bài học. Thác Hữu Duy lúc bấy giờ mới cảm thấy yên tâm. Anh vuốt ngực. Thở dài ra một hơi. Đến khi dàn cast được nhà sản xuất công bố trên Weibo, cư dân mạng được fan bàn tán sôi nổi. Thái Hy Tịnh chịu xuất đầu lộ diện sau xì căng đan rồi à? Cô ta lên tiếng xin lỗi những người mình đã ức hiếp chưa? Đúng đấy. Gây chuyện mà mặt cứ trơ ra. Đòi tham gia để lên mặt với mọi người à? Sợ vãi. Tôi lo cho idol quá. Yên tâm đi. Bây giờ cô ta mất cây gậy chống lưng là Từ Thiếu Bạch rồi. Thái Hy Tịnh nào dám kiêu ngạo. Huống chi Diệp Chân Chân còn ở đấy. Láo nháo là bị chị đại đập cho đấy. Công nhận luôn. Hờ hờ. Ngoài lề chút. Couple nhà chúng tôi tham gia cùng nhau kìa. Ôi rồi ôi vui ghê gớm. Thật hạnh phúc quá. Chân Quang tái hợp. Cuối cùng tôi được ăn đường sau những ngày liếm màn hình rồi. Đúng luôn. Bao lâu nay anh chị đã chịu lộ diện? Còn tham gia chung chương trình nữa chứ? Phải chăng là phim giả tình thật nhỉ? Thế thì tốt quá. Tôi rất vui khi chân quang phim giả tình thật đấy. Lầu trên xin bình tĩnh. Biết đâu họ chỉ hợp tác xào couple thôi. Đừng bao biện nữa bạn ơi. Trước giờ Hạ Chi Quang đâu tham gia những show truyền hình thực tế này. Đây lần đầu tiên đấy. Chắc là vì chân chân rồi. Hóng chương trình ghê. Toàn những người tôi thích trừ Thái Hy Tịnh. Thốn ghê ha ha. Mấy idol mới xuất đạo cũng quay luôn. Á đù. Xem ra rating cao lắm cho xem. Lót dép ngồi đây hóng chương trình phát sóng. Xin lỗi tôi chỉ hóng xem lần này Thái Hy Tịnh có làm khùng làm điên gì nữa không thôi. Ai lại nói thế? Cẩn thận fan ai kia vô chửi bạn bây giờ ha ha. Mọi người bàn tán sôi nổi bao nhiêu thì Thái Hy Tịnh tức đến sôi máu bấy nhiêu. Cô ta hậm hực oán hận. Tất cả đều vì Diệp Chân Chân nên Thái Hy Tịnh mới đi đến bước đường này. Suốt thời gian qua, bao nhiêu hợp đồng quảng cáo, đại ngôn đều lần lượt hủy hợp tác với cô ta. Kịch bản cũng không còn đến tay đều đều nữa. Thái Hy Tịnh thậm chí còn kén cá chọn canh. Cô ta tức điên lên vì cho rằng phim đưa cho bản thân toàn là rác. Giờ đây Thái Hy Tịnh phải hạ mình tham gia những chương trình tồi tàn này. Đã thế Diệp Chân Chân còn ám cô ta nữa. Thái Hy Tịnh điên tiết nghiến răng nghiến lợi đòi hủy hợp đồng. Tuy nhiên, quản lý ngăn cản cô ta. Em đừng như vậy nữa. Giờ hủy cần bồi thường số tiền lớn lắm đấy. Em nghĩ chúng ta có à, chấp nhận chịu đựng đi. Một thời gian thôi. Đợi đến lúc xì căng đan qua thì tùy ý xử lý Diệp Chân Chân. Với cả nhân cơ hội này dáng tẩy trắng cho tốt. Em biết rồi. Hết cách, cô ta đành cắn răng chịu đựng. Ngoài Thái Hy Tịnh ra còn một người nữa không vui khi biết tin Diệp Chân Chân sẽ tham gia chương trình hẹn hò đó chính là Từ Thiếu Bạch. Đã mấy tuần rồi anh chưa được gặp cô. Vốn định để Diệp Chân Chân ổn định lại rồi mới ra tay. Ai dè người nào đó đột nhiên nhận được cú sốc lớn đến mức đả kích tinh thần. Từ Thiếu Bạch hậm hực. Cô và Hạ Chi Quang bắt cặp với nhau. Thậm chí còn thể hiện những hành động thân thiết sao? Mới chỉ nghĩ thôi mà Từ Thiếu Bạch đã cảm thấy nóng mặt rồi đấy. Đến lúc thực tế, lỡ như Hạ Chi Quang và Diệp Chân Chân yêu nhau thật giống mấy cặp trước đây thì Từ Thiếu Bạch điên mất. Không được rồi. Sếp, sếp à, sao tự dưng? Tự dưng anh lại muốn ra, gia nhập, sâu thực tế. Vậy, thư ký sốc ngang luôn. Trên mặt viết rõ hai chữ kinh ngạc. Mấy idol mới xuất đạo cũng quay luôn. Á đù, xem ra rating cao lắm cho xem. Lót dép ngồi đây hóng chương trình phát sóng. Ai kia hừ lạnh, kêu cậu làm thì cứ làm đi. Hỏi nhiều chi cho mệt. Xin lỗi tôi chỉ hóng xem lần này Thái Hy Tịnh có làm khùng làm điên gì nữa không thôi. Dạ dạ, Từ Tổng, tôi làm ngay. Anh cảm thấy mình cần làm gì đó. Nhất định phải ngăn cản Hạ Chi Quang và Diệp Chân Chân ở với nhau. Cách chương.